phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Tiềm tàng nguy cơ, Lâu Mộ Yên hai huynh muội Trần An vừa thông suốt kích động ông ngoại cùng cậu liền cùng đi Lăng Thu. Chỗ ở, phía trước muốn từ Lăng Thu trong miệng tìm hiểu đại cựu cựu tin tức. Bởi vậy Lâu Mộ Yên cũng không có trực tiếp giết Lăng Thu. Tuy rằng dùng xong không ít biện pháp cũng không có đem tỉnh lại. Nhưng nàng lại ở Lăng Thu trên người hạ tam trọng cấm chế. Gia chủ, cửa phòng bên ngoài có hai gã kiếm vương tu vi nhân thủ. Nhìn thấy Lăng Hồng Trác cung kính tiến lên chào. Lăng Hồng Trác khoát tay nói. Nàng không có xuất gia quá đi. Không có, trong phòng luôn luôn cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì, một người trả lời. Mở cửa ra đi, Lăng Hồng Trác phân phó. Là, mấy người đẩy cửa tiến vào. Khả trong phòng lại không có một bóng người. Chăn là xốc lên, Lâu Mộ Yên đi qua sờ sờ giường cau mày nói. Nàng hẳn là ly khai một hồi lâu, Long Diệu. Băng Kích, các ngươi hai đi bốn phía tìm xem xe monster, nàng đối trong không gian cất giấu một con rồng một. Chim nói, hảo, này, chúng ta luôn luôn thủ đều không hề rời đi. Nhân làm sao có thể không thấy đâu. Kia hai gã kiếm vương bên trong một người kinh ngạc nói. Của nàng biến mất không có quan hệ gì với các ngươi, Lâu Mộ Yên đối hai người nói. Các ngươi trước đi xuống đi, là, hai người là biết Lâu Mộ Yên thân phận. Cung kính được rồi hành lễ liền lui xuống. Yên nhi, làm sao ngươi xem, Lăng Hồng Trác sắc mặt trầm trầm hỏi. Lâu Mộ Yên ngón tay không ngừng gõ sự cấy duyên. Cái kia Lăng Thu bác chồng khẳng định có vấn đề, đúng rồi ông ngoại. Lăng Thu tính tình từ nhỏ đến lớn có hay không đặc biệt biến hóa quá? Nàng trầm tư hội hỏi. Lăng Hồng Trác hồi tưởng một hồi nói. Ở Lăng Thu 13 tuổi thời điểm có lần không cẩn thận tiến vào một cái hố sâu. Bị cứu trở về đến sau có đoạn thời gian tính tình tổng làm cho người ta một loại âm trầm cảm. Bất quá 2-3 tháng sau lại khôi phục bình thường, ân, Lâu Mộ Yên trở về một tiếng cúi đầu trầm. Tư, Lâu Mộ Yên, ta cảm nhận được ma tộc phân hồn thức tỉnh hơi thở, nhưng vào lúc này Quân Lạc Trần thanh âm đột. Nhiên ở nàng biển ý thức chung vang lên, ma tộc phân hồn thức tỉnh. Ý của ngươi là ta vị kia bác chồng kỳ thực đã sớm bị ma tộc chiếm thân mình. Lâu Mộ Yên mâu quang thâm trầm hỏi. Nàng bám vào Lâu Mộ Yên khối này trong thân thể kỳ thực là nguyên thân ý niệm đem đột nhiên bỏ mình. Nàng theo cắn nát không gian gió lốc lôi kéo mà đến. Theo tu vi càng cao, nàng cũng phát hiện kỳ thực Lâu Mộ Yên, linh hồn cũng không có toàn bộ biến mất. Mà là cùng linh hồn của nàng rất hài hòa dung ở cùng một chỗ. Bằng không linh hồn của nàng lực cùng thiên phú không có cao như vậy. Cho nên nàng tuy rằng là đến từ tu tiên giới linh hồn. Khả dung nhập nguyên thân linh hồn sau, cũng được cho là chân chính Lâu Mộ Yên. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng đối Lâu Gia chi con người cảm tình rất sâu. Lâu Gia thân nhân cũng có thể từ trên người nàng cảm nhận được huyết mạch tương liên thân thiết. Cảm ơn y nhưng nếu Lăng Thu trong thân thể cất giấu ma tộc phân hồn, thì phải là hoàn toàn bị đoạt buông tha. Cái kia Lăng Thu bị đoạt xá hẳn là chính là người ông ngoại nói ngã độ sâu hố thời điểm mần ni. Quân Lạc Trần dừng một chút nói. Ta cảm thụ được đến cái kia ma tộc phân hồn lực lượng rất mạnh. Có thể là tại đây cái mặt biên một lúc sau, của nàng hồn đã không lại lọt vào pháp tắc bài xích. Cho nên nàng so với trước kia tế đàn tên kia thánh nữ linh hồn lực càng mạnh khả Lăng Thu cũng. Không có gì nhận cái gì ma khí giáo huấn, kia nàng thế nào bị ma tộc phân hồn đoạt xá, Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi, kia ma tộc phân hồn thật có thể là nhiều năm trước ẩn núp xuống dưới. Sau này cơ duyên xảo hợp hạ phụ đang ở Lăng Thu trên người, Quân Lạc Trần tiếp tục nói. Nghĩ đến ma tộc tân ma tôn đối xâm chiếm thiên linh đại lục kế hoạch đã bố trí nhiều năm ẩn ni. Nàng đột nhiên thức tỉnh cùng truyền thừa nơi bôn hội có liên quan sao? Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy hai người khẳng định có quan hệ. Ân, nếu là ta không có phỏng chừng sai, truyền thừa nơi là ma tộc cố ý phá hủy. Có lẽ hội thành vì bọn họ công chiếm thiên linh đại lục cơ hội, quân Lạc Trần nghĩ nghĩ trả lời. Lâu Mộ Yên trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng liệt. Có lẽ thiên linh đại lục thật đúng tránh tránh không được một hồi ác chiến, nàng nhất định phải chạy nhanh tăng lên thực lực đạt tới kiếm thần cao nhất mới được. Lâu Gia cùng Lăng Gia trọng yếu nhân tăng lên tu vi cũng khẩn cấp. Ngươi có thể cảm nhận được cái kia Lăng Tu hơi thở sao? Lâu Mộ Yên dừng một chút hỏi. Cảm thụ không đến, nàng hẳn là thu liễm hơi thở ly khai, quân Lạc Trần hỏi. Ngươi không là ở trên người nàng hạ tam trọng cấm chế sao? Có thể hay không kích phát, ta hạ cấm chế thật giấu kín. Chỉ cần không kích phát chắc hẳn đối phương rất khó phát hiện, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi nói. Hiện tại kích phát cấm chế chẳng phải là quá lãng phí. Ta đoán tưởng luôn có hội dùng đến một ngày, cũng đối, quân Lạc Trần trầm mặc hội mở miệng nói. Yên tâm đi, thực có một ngày nếu ma tộc xâm nhập thiên linh đại lục ta sẽ giúp ngươi, vậy đa tạ. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng, muốn nói đối ma tộc hiểu biết ai cũng so ra kém quân Lạc Trần. Nếu thực sự đại chiến ngày nào đó, có quân Lạc Trần ở. Các nàng ít nhất cũng có thể nắm giữ biết người biết ta tiên cơ. Lâu Mộ Yên trấn an nàng ông ngoại cùng cậu một phen sau liền bắt đầu bắt tay vào làm vì Tô Cẩm cùng Lạc Diệp chữa bệnh, nàng đầu tiên là dùng ánh trăng thảo phối trí thành một loại giọt dịch. Dùng kim khâu kích thích đến Lạc Diệp mắt lạc, cuối cùng dùng trong cơ thể ẩn chứa chữa trị công năng linh lực nhốt đánh vào của hắn trong cơ thể. Ôn đẹp mắt tinh, ngày thứ hai, Lạc Diệp lấy xuống băng gạc mở to mắt khi, một trận chói mắt quang thứ đào ánh mắt hắn. Hắn tùy tay cản chán nhưng không có nhắm mắt lại. Hắn ít có lộ ra tham lam vẻ mặt theo trong mắt đánh giá cảnh sắc chung quanh. Đây là hắn theo sinh ra tới nay lần đầu tiên dùng ánh mắt xem thế giới. Mà không là dùng tinh thần lực đi cảm xúc, Mộ Yên, cảm ơn ngươi. Hắn thu liễm thu hút trung thần sắc, thanh âm thanh thấu chậm rãi, Lâu Mộ Yên nở rộ ra một cái miệng cười, như là ánh mặt trời thông thường lo lắng mười phần, không cần khách khí, Lạc Diệp bình phục trong lòng dao động. Thu hồi đặt ở Lâu Mộ Yên trên mặt ánh mắt, qua nửa ngày hỏi, có phải không phải đại lục hội có cái gì dị biến phát sinh? Hắn có được biết trước năng lực. Cho nên gần nhất thường thường hội lâm vào một loại bất an chung. Ta bói toán đến thiên linh đại lục ở một năm sau sẽ có nhất trường hạo kiếp, vậy ngươi có hay không bói toán đến hạo kiếp phát sinh sau thiên linh đại lục có phải hay không bị hủy? Lâu Mộ Yên thu hồi trên mặt tươi cười trầm thấp hỏi. Lạc Diệp lắc đầu nói, quẻ tượng chỉ nêu lên một câu sẽ có tai nạn phát sinh. Cái khác lấy của ta bói toán thuật vô pháp xem xét ma tộc có lẽ hội xâm chiếm thiên linh đại lục. Hơn nữa khả năng tính rất lớn, Lâu Mộ Yên đem bản thân đoán nói ra. Ân, Lạc Diệp thở dài nói. Mộ Yên, ta muốn trước một bước ly khai, nếu thực sự ma tộc xâm nhập đại lục. Kia hắn còn phải trở về vì gia tộc làm chút chuẩn bị mới được. Hảo, bảo trọng. Lâu Mộ Yên bản thân làm sao không là nên vì gia tộc làm tính toán. Thời gian giống như bắt đầu gấp gáp đứng lên, tiềm tàng nguy cơ một ngày không giải quyết, nàng một ngày không thể an tâm tu luyện phi thăng quảng linh giới. Lạc Diệp hôm đó liền ly khai Lạc Tây Thành, Lâu Mộ Yên cũng luyện chế tốt lắm trị liệu Tô Cẩm đan dược. Tô Cẩm trong cơ thể như là có một mảnh đã hoang vu đại địa trải rộng. Ăn vào Lâu Mộ Yên đan dược sau, hơn nữa của nàng kim khâu cùng linh hỏa hai bút cùng vẽ. Kia một mảnh hoang vu dần dần tràn ngập sinh cơ. Hai ngày sau, Tô Cẩm trong cơ thể kia phiến hoang vu bị lục ý cùng sinh cơ thay thế. Quấn thân nhiều năm ngoan tật toàn bộ trị tận gốc. Hết chương.